Sau khi lễ Quốc khánh Trung Quốc năm 2013 diễn ra, người dân làng Văn Câu, thành phố Cổ Nguyên, khu tự trị dân tộc Hồi Ninh Hạ lại tiếp tục hòa mình vào không khí vui tươi của mùa lễ hội. Tuy nhiên, không khí vui tươi nhộn nhịp này kéo dài không được bao lâu thì nó đã bị gián đoạn bởi một sự việc quá đỗi bàng hoàng. Một vụ thảm án kinh hoàng đã xảy ra tại vùng quê nghèo khiến ai nấy cũng rơi vào trạng thái hoảng loạn. Hãy đón xem video ngày hôm nay để chúng mình cùng tìm hiểu về vụ thảm án chấn động này nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ Án X. Làng Văn Câu ở huyện Bành Dương, thành phố Cổ Nguyên là một ngôi làng nông thôn nhỏ với dân số khá thưa thớt. Mặc dù điều kiện kinh tế không được tốt lắm, nhưng nói về sự thân thiện và tình cảm chòm xóm thì ở đây luôn được đánh giá cao. Vào khoảng 8 giờ sáng ngày 15 tháng 10 năm 2013, Lý Uyển, một người dân làng Văn Câu, ra ngoài chuồng thấy gà nhà mình đẻ rất nhiều trứng. Lý Uyển định mang ra chợ bán, nhưng xét thấy chợ ở khá xa, đi bộ tới cũng gần 1 giờ đồng hồ. Bán ra cũng chẳng lời được bao nhiêu. Nghĩ vậy, Lý Uyển quyết định đem một nửa số trứng gà này cho hàng xóm gần nhà, mỗi người một ít. Cách nhà Lý Uyển 100m là ngôi nhà của vợ chồng ông Lan Du Bố, cả hai năm nay đều 44 tuổi. Gia đình này có điều kiện kinh tế không được tốt lắm, lại thêm có nhiều thành viên nên Lý Uyển đặc biệt chia phần trứng nhiều hơn. Vừa khi bước vào sân, Lý Uyển nhận thấy có điều gì đó rất kỳ lạ. Căn nhà này lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười nói, tiếng la khóc của trẻ con, hôm nay lại yên tĩnh lạ thường. Lý Uyển đứng ngoài sân lên tiếng gọi, nhưng không thấy ai trả lời. Cô bèn tiến vào trong hè. Tại đây, quan sát thấy cửa nhà chỉ khép hờ. Uyển nghĩ chắc chắn có người ở trong nhà, nên bước tới. Qua khe cửa nhỏ, Lý Uyển mơ hồ nhìn thấy Lan Du Bố nằm ngay trước cửa nhà. Bên cạnh là một vũng nước màu đỏ, trông như màu máu. Lý Uyển lấy tay dụi mắt nhiều lần vì nghĩ rằng mình bị hoa mắt. Vừa dụi mắt, cô vừa kéo nhẹ cánh cửa ra. Đằng sau cánh cửa, Lý Uyển nhìn thấy ba người đang nằm bất động, không gian xung quanh nồng nặc mùi máu. Quá hoảng sợ, Uyển ngồi bịch xuống đất và bắt đầu la hét. Vì có tiền sử bệnh tim nên Lý Uyển lúc này cảm thấy vô cùng khó thở. May mắn có người đi ngang qua, nghe thấy tiếng la nên tò mò vào xem thử. Người đàn ông chứng kiến những hình ảnh trong nhà thì khá hốt hoảng, lại thấy Lý Uyển đang ngất xỉu nên anh ta liền chạy ra ngoài, kêu gọi mọi người gần đó đến để giúp đỡ. Những người có mặt ngay lập tức yêu cầu đưa bà Uyển đến bệnh viện, đồng thời trình báo sự việc trên cho cảnh sát. Khoảng cách từ đồn cảnh sát đến hiện trường vụ án khá xa, cộng thêm địa hình gồ ghề nên phải mất 30 phút sau đội điều tra mới có mặt tại hiện trường. Trong lúc đội điều tra đang di chuyển, mọi người được yêu cầu là không được phép tiếp cận hiện trường, tránh phá hủy manh mối. Khi đội điều tra đến nơi, có một số người tề tựu trước sân nhà nạn nhân vì tò mò. Các cảnh sát ngay lập tức trấn an mọi người và vào bên trong xem xét tình hình. Sau khi khám xét một vòng căn nhà, cảnh sát ghi nhận có tổng cộng 7 nạn nhân. Một rào chắn bảo vệ rất nhanh chóng đã được thiết lập. Hiện trường lúc này là căn nhà cấp 4 của gia đình ông Lan Du Bố. Căn nhà nằm trơ trọi giữa một khoảng đất trống, không có tường bao, không có cổng, khoảng sân trước khá rộng. Xung quanh khu vực này, số nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ngoài nhà Lý Uyển cách đó 100m thì còn có 5 ngôi nhà khác nằm san sát nhau. Tại căn phòng khách nhà ông Bố, ba nạn nhân nằm bất động, trên người dính đầy máu. Hàng xóm xác nhận ba nạn nhân bao gồm ông Lan Du Bố và vợ Tả Hiểu Kỳ. Người còn lại là con gái ông Bố, tên Lan Tú Anh. Hai vợ chồng ông Bố đều 44 tuổi, cô con gái 24 tuổi. Đội điều tra sau đó đã tiến hành lập hồ sơ điều tra. Hiện trường ghi nhận ông Bố nằm tử vong trong tư thế nằm ngửa, gần cửa nhà và bị nhiều vết thương hở trên cánh tay phải, vùng hông và chính giữa bụng. Các vết thương trên cánh tay không sâu, rải rác từ trên xuống dưới. Cảnh sát nhận thấy chỉ cánh tay phải và vùng hông phải bị thương nên suy đoán hung thủ đã tấn công từ một bên, sau đó mới chuyển sang tấn công từ đằng trước. Vết thương ở bụng khá sâu, chảy rất nhiều máu. Nó được xác định là vết thương chí mạng. Phía sau đầu bị móp và chảy máu, nghi do va đập mạnh với sàn nhà trong lúc ngã xuống. ông Lan Du Bố đang mặc quần thun dài đến đầu gối, để trần ở phần trên. Bà Tả Hiểu Kỳ, vợ ông Bố, tử vong tại chiếc võng xếp ngay cạnh lối đi. Hai chân vắt chéo, đầu lệch sang bên phải. Bà Kỳ bị duy nhất một vết thương sâu ở ngực trái. Nguyên nhân tử vong của bà là do mất máu cấp và bị vết thương thủng tim. Một chiếc điều khiển tivi nằm trên chiếc võng bên tay phải của bà Kỳ. Chiếc tivi nhỏ ở phía đối diện cũng bị vỡ màn hình. Điều này cho thấy khả năng bà Kỳ đã gặp nạn khi đang xem tivi. Sau khi ra tay với nạn nhân, hung thủ đã phá hư chiếc tivi khi nó vẫn còn đang mở. Đáng thương nhất là Lan Tú Anh, con gái bà Tả Hiểu Kỳ. Nạn nhân tử vong với nhiều vết thương ở ngực, tay và vết đứt ở cổ. Tồi tệ hơn là cô gái này đang mang thai. Dựa vào kích thước của bụng bầu, cảnh sát suy đoán Lan Tú Anh đang mang thai từ khoảng 6 đến 7 tháng. Ngoài ra, trên người của Tú Anh còn xuất hiện nhiều vết tím bầm giống như lằn roi. Từ vị trí phòng khách đi xuống, phát hiện 3 phòng ngủ. Phòng ngủ đầu tiên không có người, phòng ngủ thứ 2 có 2 nạn nhân lớn tuổi và phòng còn lại 2 nạn nhân còn khá nhỏ. 2 nạn nhân lớn tuổi là Lan Du Lâm, 80 tuổi và Hạ Thanh Hồng, 77 tuổi. Họ là bố mẹ ruột của Lan Du Bố. Ông Lâm và bà Hồng nằm dưới sàn gần cửa phòng. Vết thương trên cơ thể hai người tương đối nông so với 3 nạn nhân trong phòng khách. Tuy nhiên, đầu của họ có dấu hiệu bị va đập. Nguyên nhân tử vong là do chấn thương vùng đầu. Trên cạnh giường, cảnh sát tìm thấy một số vết máu. Khả năng trong quá trình giằng co, hung thủ đã xô ngã nạn nhân, vô tình đập đầu vào cạnh giường, gây tử vong. Trong căn phòng ngủ của hai ông bà còn phát hiện 2 cây gậy của người già. Điều này cho thấy việc di chuyển của cả hai không tốt. Vì tuổi cao và di chuyển kém nên hung thủ không cần dùng lực nhiều đã khiến cả hai ra đi mãi mãi. Trong căn phòng ngủ còn lại là 2 đứa trẻ, Lan Nhã An, 4 tuổi và Lan Kỳ Phong, mới hơn 1 tuổi. An và Phong là cháu nội của chủ nhà Lâm Du Bố, tức là con của con trai ông bố. Con trai và con dâu ông bố đi làm ăn xa nên gửi An và Phong cho ông bà nuôi. Không ngờ lại ra đi một cách đáng thương như vậy. Khác với những nạn nhân còn lại, trên người Lan Nhã An và Lan Kỳ Phong không hề xuất hiện vết thương hay vết máu. An và Phong nằm cạnh nhau trên giường, tư thế khá ngay ngắn. Hai nạn nhân vẫn còn đắp chăn, trên giường không có dấu hiệu của sự xáo trộn. Các bác sĩ pháp y cho biết nguyên nhân tử vong của hai đứa trẻ là do ngạt cơ học. Cổ của hai nạn nhân không có vết tím bầm, cho thấy khả năng hung thủ đã bịt mũi và miệng An và Phong cho đến khi tắt thở. Vì cả hai còn quá nhỏ, giấc ngủ của trẻ em thường rất sâu nên không hề biết chuyện gì xảy ra. Lan Nhã An và Lan Kỳ Phong dường như ra đi trong giấc ngủ. Quan sát toàn bộ căn nhà, cảnh sát không tìm thấy dấu vết lục lọi. 300 tệ và một chiếc đồng hồ nữ được đặt trên bàn phòng khách vẫn còn nguyên. Dựa vào những chi tiết trên, bước đầu kết luận hung thủ gây án là do tư thù cá nhân. Căn cứ vào phương pháp và mức độ ra tay của hung thủ, đội điều tra nghiêng về phương án hung thủ có thù hằn với những nạn nhân ở phòng khách. Sau quá trình khám nghiệm tử thi hoàn tất, các bác sĩ pháp y nhận định thời gian tử vong của tất cả 7 người gần giống nhau vào khoảng 10 đến 12 tiếng trước, tức là tầm 20 đến 22 giờ tối ngày 14 tháng 10. Hung khí gây án là một vật nhọn, dài, có thể là dao găm lưỡi dài hoặc là thanh đao, thanh kiếm tự chế. Vì suy luận của cảnh sát về động cơ gây án chính là tư thù cá nhân, nên đội điều tra đã bắt đầu tìm hiểu về mối quan hệ xã hội của các nạn nhân, bao gồm 2 vợ chồng ông bố, con gái Tú Anh và bố mẹ ruột của ông bố. Lý Uyển, người hàng xóm gần nhà ông bố nhất cho biết, ông bố có 2 người con, một trai một gái. Con trai là Lam Thanh Truyền, 27 tuổi, đang cùng vợ lập nghiệp ở xa, 1 năm mới về quê một lần. Truyền từ nhỏ đã ít nói, không có nhiều bạn bè. Khi lớn lên, anh ta cũng hình thành tính cách tự lập. Trong thời gian ra ngoài mưu sinh, Truyền có quen với một cô gái gốc thành phố. Cô gái chính là vợ của Truyền bây giờ. Bà Uyển cho biết, tuy Truyền ít nói nhưng là người hiểu chuyện, biết quan tâm người khác. Hàng tháng anh và vợ luôn gửi một khoản chu cấp đều đặn để bố mẹ nuôi con giúp mình. Ngoài một số bạn bè ở quê, Truyền ít giao du với ai và cũng chưa từng thấy xảy ra xích mích nào với bố mẹ hay anh em trong nhà. Theo như lời của Lý Uyển, cảnh sát loại trừ khả năng hung thủ gây án là Lan Thanh Truyền, cũng đồng thời loại trừ khả năng hung thủ là kẻ thù của Truyền. Tìm hiểu về con gái ông bố, Lan Tú Anh, cảnh sát biết được cô đã có chồng và một đứa con gái 2 tuổi. Đứa con 2 tuổi này đang được ông bà nội chăm sóc. Chồng của Lan Tú Anh là một người cùng làng tên Mã Vĩ Đông, 24 tuổi. Mã Vĩ Đông hàng ngày đều đi làm, sợ vợ ở nhà buồn và áp lực chuyện mẹ chồng nàng dâu, nên thi thoảng cho cô về nhà bố mẹ đẻ chơi, cho đến khi nào chán thì trở lại. Mã Vĩ Đông là người cáng đáng hết mọi chuyện trong gia đình, lo sinh hoạt phí cho bố mẹ, vợ và con. Thậm chí vào mỗi cuối tuần, khi nghỉ làm, anh ta vẫn phải dọn dẹp từ trong ra ngoài. Thời gian này, vợ có thai đứa thứ hai nên Vĩ Đông phải cày cuốc nhiều hơn. Từ nhỏ, mọi người đã đánh giá Mã Vĩ Đông là một thanh niên hiền lành, đến khi lập gia đình thì thể hiện tinh thần trách nhiệm. Tuy nhiên, theo như hàng xóm thân thiết nhà ông bố là Lý Uyển, thì quan điểm của bà hoàn toàn ngược lại. Có vài lần, bà cảm thấy Mã Vĩ Đông có những thái độ không tốt với vợ. Điển hình, đầu giờ chiều hôm 14 tháng 10, giữa Đông và Tú Anh đã xảy ra tranh cãi rất lớn. Thông tin từ bà Uyển giống như là một chìa khóa hữu ích để mở khóa vụ án. Đội điều tra ngay lập tức tìm đến bố mẹ Mã Vĩ Đông vì nghi ngờ anh ta có liên quan đến vụ thảm sát gia đình vợ. Khi đến nhà, bố Đông là ông Trương Thắng Bình nói Đông đang ngủ trong nhà. Đội điều tra ngay lập tức bước vào phòng Mã Vĩ Đông. Lúc này, Đông đang trùm chăn kín mít trên giường. Hiện tại là 10 giờ sáng, thời tiết khá nực nội. Việc Đông nằm cuộn tròn trong chăn khiến cho đội điều tra vô cùng nghi ngờ. Một điều tra viên bước tới đánh thức Mã Vĩ Đông và hỏi: Mã Vĩ Đông, gia đình xảy ra chuyện lớn như vậy, tại sao anh còn nằm lì ở đây? Mã Vĩ Đông nghe câu nói này thì giật mình mở chăn ra. Biểu hiện trên gương mặt của Đông cho thấy anh ta khá bất ngờ vì người đứng trước mặt mình là một viên cảnh sát. Hóa ra Mã Vĩ Đông đang sốt cao, trong người lúc nóng lúc lạnh nên mới trùm chăn kỹ như vậy. Sau khi nghe cảnh sát nói về chuyện xảy ra với gia đình vợ, Mã Vĩ Đông bần thần như người mất hồn. Đông vừa xuống giường định bước đi nhưng bị té. Cách Đông phản ứng với thông tin khiến cho các cảnh sát tin rằng anh ta dường như không biết gì thật. Đội điều tra sau đó liền hỏi về hành tung của Mã Vĩ Đông vào buổi tối ngày 14, rạng sáng ngày 15 tháng 10. Đông trả lời chiều hôm qua, tức là chiều ngày 14, giữa mình và vợ Lan Tú Anh có xảy ra một số mâu thuẫn, nhưng cuối cùng đã hòa giải. Vào lúc 7 giờ tối hôm đó, Đông làm ca đêm tại nhà máy đến 4 giờ sáng ngày hôm sau mới về nhà. Bố Đông, ông Trương Thắng Bình, tiết lộ quả thật Đông đạp xe đi làm ca đêm và về nhà vào rạng sáng đúng như những gì mà con trai đề cập trước đó. Đội điều tra vẫn còn nghi ngờ nên đã yêu cầu Đông cung cấp địa chỉ nhà máy nơi anh ta làm để tới xác minh. Tại nhà máy, các đồng nghiệp và quản lý cũng xác minh với cảnh sát rằng Mã Vĩ Đông thực sự đã làm ca đêm xuyên suốt buổi tối hôm qua. Khi ra về, Đông và đồng nghiệp đã về chung đường. Đồng nghiệp cho biết trong ca làm đã thấy Đông có biểu hiện mệt mỏi. Mặc dù mọi người đã khuyên anh ta về nhà nghỉ ngơi, nhưng vì Đông tiếc việc nên vẫn nán lại cho đến khi hết ca. Có lẽ về tới nhà là Đông phát sốt cho đến tận bây giờ. Đến thời điểm hiện tại, Mã Vĩ Đông hoàn toàn cung cấp được bằng chứng ngoại phạm. Anh ta bị loại khỏi diện tình nghi. Đội điều tra sau đó muốn thông qua Đông để tìm hiểu thêm về mối quan hệ xã hội của ông Lan Du bố và vợ. Mã Vĩ Đông cho biết bố mẹ vợ mình trước giờ rất hòa đồng với mọi người xung quanh. Tuy nhiên, họ cũng có một số tranh chấp về đất đai với một người gần nhà. Người này tên Quách Hỷ Long. Có lần, đôi bên xảy ra cãi vã kịch liệt. Nếu như không có sự can thiệp kịp thời của hàng xóm, suýt chút nữa là họ đã lao vào đánh nhau. Cảnh sát ghi nhận thông tin này và bí mật điều tra Quách Hỷ Long. Đúng như lời Mã Vĩ Đông chia sẻ, Long và gia đình ông bố vốn dĩ không ưa gì nhau. Mỗi dịp liên hoan hay tiệc tùng trong thôn, một khi có ông Lan Du bố là sẽ không có Quách Hỷ Long và ngược lại. Trong quá trình điều tra sau đó, các cảnh sát lại thu thập thêm một manh mối quan trọng. Hàng xóm kể lại rằng, buổi tối ngày 14 tháng 10, trong thôn tổ chức một bữa liên hoan ăn mừng được mùa. Ngày hôm đó, gia đình ông bố nói là sẽ không tham dự, vì vậy Quách Hỷ Long đã có mặt. Vì đa số người dân ở đây đi làm về rồi mới tụ tập nên bữa tiệc diễn ra khá muộn. Tầm khoảng 20 giờ mới bắt đầu dùng bữa. Đến 20 giờ 30, trong lúc mọi người còn đang ăn và ca hát vui vẻ, Quách Hỷ Long đột nhiên đứng dậy, nói là có việc nên về trước. Vốn dĩ, Quách Hỷ Long rất nhiệt tình trong những cuộc vui, nhưng hôm đó anh ta lại đứng dậy về trước khiến cho tất cả đều bất ngờ. Khi hàng xóm vặn hỏi Long đã gặp phải chuyện gì thì anh ta im lặng không nói rồi vội vã chạy đi. Biểu hiện này của Long làm cho không những cảnh sát mà những người hàng xóm cũng khá bất ngờ. Đội điều tra không chần chừ mà liền triển khai đến nhà của Long để lấy lời khai. Nhìn thấy các cảnh sát, Long vô cùng bất ngờ, nhưng anh ta không tỏ thái độ sợ sệt hay run rẩy gì cả. Quách Hỷ Long khai với cảnh sát rằng buổi tối ngày 14 tháng 10 anh ta có dự tiệc liên hoan với thôn, tuy nhiên đã về giữa chừng vì một sự cố. Cảnh sát muốn Long chia sẻ sự cố đó là gì thì Long ngập ngừng không muốn nói. Sau đó cảnh sát yêu cầu Long thành khẩn vì anh ta đang nằm trong diện tình nghi số 1 của vụ thảm sát nhà ông bố. Nghe đến đây, Long vô cùng bối rối. Sau một thời gian suy nghĩ, Long quyết định nói ra sự thật. Thật ra hôm ấy Quách Hỷ Long về sớm là do bị Tào Tháo rượt. Ban đầu Long nghĩ mình chỉ đau bụng bình thường, nhưng câu chuyện không hề đơn giản như vậy. Liên tục một giờ sau đó, Long cứ chạy ra chạy vào nhà vệ sinh. Cảm thấy không ổn, bố Long đạp xe chở con trai đến trạm y tế xin thuốc. Vì tình trạng của Long là bị ngộ độc thức ăn dẫn đến bụng dạ bất ổn, nên hôm đó Quách Hỷ Long đã ở lại trạm y tế để cho các y tá theo dõi tình hình. Các nhân viên trạm y tế và những bệnh nhân cùng phòng cũng đã xác minh thông tin này. Vì Quách Hỷ Long đã có bằng chứng ngoại phạm nên vụ án dần rơi vào bế tắc. Lúc này, đội điều tra đã hội ý để tìm ra phương án mới và giải quyết vụ án. Trong cuộc thảo luận, một viên cảnh sát cho rằng hung thủ chắc chắn là kẻ thù của một trong những nạn nhân Lan Du Bố, Lan Tú Anh hoặc là Tả Hiểu Kỳ. Hơn nữa, người này thậm chí còn là người quen của các nạn nhân. Viên cảnh sát đưa ra lập luận như sau. Cả ba người đều tử vong trong phòng khách giữa lúc vẫn đang thức. Phòng khách này không có nhiều đồ đạc ngáng đường. Căn nhà cũng không có tường bao, không có cổng ngõ. Nếu như hung thủ ra tay với một người trước đó, thì ít nhất một trong hai người còn lại sẽ có cơ hội trốn thoát ra ngoài. Đằng này, cả ba đều tử vong. Có một cách duy nhất để giải thích cho những điều này như sau. Do hung thủ là người quen nên các nạn nhân mới không đề phòng. Thậm chí, lúc thấy người thân bị sát hại, các nạn nhân còn lại đã có ý định can ngăn nhưng bất thành. Ý kiến này không phải là không có lý. Cuối phiên thảo luận, đội điều tra đã chốt phương án tiếp tục tìm kiếm thông tin và theo dõi những người có mối liên hệ với gia đình nạn nhân, bao gồm hàng xóm và những người thân của họ. Đội điều tra lập tức cử thêm người đến để dò thám xung quanh ngôi làng. Trong lúc đang thu thập lời khai, cảnh sát phát hiện ra một điểm đặc biệt. Vừa mới đây, họ thấy Mã Vĩ Đông đang ở nhà ông bố, khóc lóc thảm thiết. Một lát sau, lại phát hiện anh ta đang cười vui cùng một nhóm người khác trong làng. Biểu hiện này của Mã Vĩ Đông trông không giống người mới mất vợ. Nó khác hoàn toàn với thái độ khi nghe cảnh sát nói gia đình vợ đã bị sát hại trước đó. Nhận thấy Đông có vấn đề nên đội điều tra quyết định bước tới nơi Đông đang tụ tập cùng mọi người. Cảnh sát hỏi lý do tại sao Đông có thể vui vẻ như vậy trong khi gia đình đang gặp cảnh tang thương. Đông ngơ người nói, gia đình tôi có chuyện gì sao cán bộ? Sau một hồi vấn đáp, cảnh sát biết được hóa ra người này không phải là Mã Vĩ Đông mà là Mã Vĩ Tây, em trai song sinh của Đông. Lúc này, cảnh sát dường như có một mối nghi ngờ gì đó. Một viên cảnh sát liền tra hỏi Tây về nghề nghiệp hiện tại của anh ấy. Tây nghe vậy thì lập tức trả lời mình làm việc xoay ca tại một nhà máy trong thôn. Sau khi trả lời câu hỏi xong, bỗng dưng Mã Vĩ Tây có phản ứng rất kỳ lạ, giống như vạ miệng. Đội điều tra thấy vậy nên vặn hỏi Tây về nhiều thứ, nhưng anh ta nhất quyết không trả lời. Các cảnh sát cũng không cố gắng khai thác nhiều gì từ anh ta nữa. Lần này, đội điều tra đi thẳng đến nhà ông bố. Vừa gặp mặt Mã Vĩ Đông, viên cảnh sát liền bước tới hỏi. Nghe nói công việc nhà máy rất bận rộn, anh không đi làm sao? Mã Vĩ Đông liền trả lời, tôi thì làm việc gì ở nhà máy thưa cán bộ, tôi nuôi cừu cơ mà. Câu trả lời này của Đông khiến cho cảnh sát dường như nắm được thóp. Ngay sau đó, bỗng dưng Đông lại ấp úng đổi lại câu trả lời. Anh ta nói rằng công việc ở nhà máy chỉ là thời vụ, nghề chính của mình là chăn nuôi cừu. Mặc dù vậy, đội điều tra đã bắt đầu nghi ngờ Đông nên không hề tin những lời giải thích của anh ta. Các cảnh sát quay trở về và bí mật điều tra hai anh em nhà Đông một lần nữa. Sau khi điều tra, cảnh sát biết được Vĩ Tây, em trai của Đông, từng có tiền án về tội trộm cắp và ngồi tù một năm. Bạn bè của Tây tiết lộ, sau khi ra tù, Tây không thể tìm được việc vì không có người chủ nào lại tuyển một người đã từng tù tội. Chính vì vậy, Tây lợi dụng mình và anh trai có gương mặt giống nhau, anh ta đã dùng chứng minh thư của anh trai đi xin việc. Cuối cùng, Tây cũng được nhận làm tại một nhà máy. Đến đây, đội điều tra dường như đã hiểu ra vấn đề, nên lập tức tìm đến nhà máy nơi Tây đang làm việc. Đội điều tra vạch trần việc Tây hoán đổi thông tin cá nhân để vào làm trong nhà máy. Hành vi này là vi phạm pháp luật, cộng thêm việc Tây từng có tiền án. Nếu như cứ tiếp tục thì chắc chắn anh ta sẽ bị phạt, thậm chí là có thể ngồi tù. Cảnh sát yêu cầu Tây thành thật thú nhận mọi việc trước khi quá muộn. Dưới sự tra hỏi gắt gao của cảnh sát, Mã Vĩ Tây cuối cùng cũng chịu khai nhận. Tây nói, vốn dĩ trước giờ mình luôn sử dụng danh tính của anh trai để làm việc tại nhà máy này. Tất cả đồng nghiệp cũng như là quản lý của nhà máy đều không biết điều đó. Họ nghĩ người đang làm việc trong nhà máy là Mã Vĩ Đông. Cảnh sát tiếp tục dò hỏi Tây về chuyện tối hôm 14 tháng 10. Tây có chút ngập ngừng, sau đó nói, vào buổi tối 14 tháng 10, anh ta làm ca đêm ở nhà máy, chứ không phải anh trai. Đội điều tra cho Tây 30 phút để suy nghĩ và tường thuật lại tất cả mọi việc. Cảnh sát thông báo nói, nếu như anh ta có hành động khai man, thì chắc chắn lần này Tây sẽ bị kết tội, thậm chí là ngồi tù lần nữa. Sau 30 phút suy nghĩ, Tây thú nhận với cảnh sát rằng chính anh trai Mã Vĩ Đông đã thực hiện hành vi tội ác với gia đình vợ. Thật ra ban đầu, Tây không hề hay biết chuyện này. Cho đến khi kết thúc ca vào sáng hôm sau, Tây trở về nhà trong tình trạng sốt cao. Lúc này, bố Tây, ông Trương Thắng Bình liền lôi Tây vào nhà, biểu hiện vô cùng sốt sắng. Trong nhà, người anh trai Mã Vĩ Đông đang ngồi bên trong, tay chân run rẩy. Ông Thắng đã tường thuật lại việc Đông gây ra án mạng, nên nhờ Tây giúp đỡ anh trai mình khỏi kiếp nạn này. Theo đó, Tây sẽ tạm lánh đi một thời gian, còn Đông sẽ nằm ở trên giường giả vờ sốt. Dù sao, ở trong nhà máy cũng không ai biết chuyện, Tây dùng chứng minh thư của anh trai nên cứ cho là Đông đang làm việc trong nhà máy. Cứ như thế, cả ba người đã thành công đánh lừa đội điều tra. Sau khi biết hung thủ thực sự, cảnh sát đã cho triệu tập Mã Vĩ Đông tới. Trước mặt cảnh sát, Đông vẫn rất bình tĩnh. Một viên cảnh sát lên tiếng hỏi, có phải cả gia đình vợ anh ra đi là đáng đời lắm phải không? Mã Vĩ Đông không chút do dự liền đáp, rất đáng. Câu trả lời này khiến cho cảnh sát chắc chắn hơn về hung thủ. Tuy nhiên, Mã Vĩ Đông vẫn nhất quyết không chịu khai ra sự thật. Cuối cùng, cảnh sát đã dẫn Mã Vĩ Tây đến để kiểm chứng. Thấy mặt em trai, Đông khá bất ngờ. Mã Vĩ Tây liền lên tiếng khuyên anh trai thừa nhận tội lỗi, bởi vì mình đã khai tất cả rồi. Mã Vĩ Đông từ thái độ cứng rắn dần chuyển qua bất an và có phần rũ rượi. Cuối cùng, Mã Vĩ Đông đã chịu thành thật. Hắn ta bắt đầu kể lại toàn bộ quá trình cũng như nguyên nhân gây án dã man của mình. Mã Vĩ Đông sinh năm 1989 ở thôn Văn Câu, huyện Bành Dương, thành phố Cố Nguyên, khu tự trị dân tộc Hồi Ninh Hạ. Quê của Đông vốn là một thôn nghèo có tiếng ở địa phương. Thu nhập trung bình hàng năm của mỗi hộ gia đình chỉ 4.200 nhân dân tệ, khoảng 14 triệu tiền Việt. Vì nhà không có điều kiện, Đông và em trai đã nghỉ học sớm. Sau khi tốt nghiệp cấp 2, Mã Vĩ Đông đã đăng ký nhập ngũ ở thành phố Tân Cương với hy vọng có thể rèn rũa bản thân trở nên tốt hơn. Đông nghĩ nếu mình không có nhiều tri thức thì ít ra cũng từng làm việc có ích cho đất nước. Mã Vĩ Đông xuất ngũ và trở lại quê hương vào năm 2009. Đông may mắn xin được làm việc ở mỏ than cách nhà 50 km. Lúc này Đông cảm thấy rất phấn khởi vì có thu nhập ổn định, vừa tự lo được cho bản thân, vừa phụ giúp gia đình một phần nào đó. Trong mắt hàng xóm và các công nhân ở mỏ than, Mã Vĩ Đông là người thành thật có trách nhiệm. Tuy có hơi ít nói, nhưng rất sẵn lòng giúp đỡ người khác. Sau một thời gian đi làm, Mã Vĩ Đông vay 60.000 nhân dân tệ, cộng thêm số tiền bấy lâu tích góp được, Đông đã mua nhà ở thị trấn. Thời gian này, Đông trở thành mẫu thanh niên lý tưởng, vừa giỏi kiếm tiền, vừa thật thà hiền lành. Đông được rất nhiều người theo đuổi, trong đó có Lan Tú Anh. Lan Tú Anh là bạn từ nhỏ ở cùng thôn của Đông. Thời gian trước, Đông có thích thầm Tú Anh, nhưng vì Đông gia cảnh nghèo khó, Lan Tú Anh chê và quen người khác. Thấy Đông bỗng nhiên phất lên, cô liền hắt hủi bạn trai hiện tại và đến với Đông. Vốn dĩ vẫn còn yêu Lan Tú Anh, nay lại được cô công khai tỏ tình, Đông vô cùng vui mừng. Khi đó Lan Tú Anh đang học đại học ở thành phố Tây An, nhưng cuối cùng đã bỏ dở để lấy chồng. Sau khi cưới nhau, Lan Tú Anh chỉ ở nhà chồng một tháng, rồi cùng chồng đến sống ở khu mỏ nơi Vĩ Đông đang làm việc. Tình cảm của cả hai rất mặn nồng. Một năm sau, họ đã sinh con gái đầu lòng. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của cả hai chỉ hạnh phúc được 2 năm ngắn ngủi. Đến năm 2013, mối quan hệ giữa Đông và vợ bắt đầu trở nên căng thẳng. Cả hai thường xuyên cãi vã, thậm chí có lúc đánh nhau dữ dội. Mâu thuẫn của họ chủ yếu xuất phát từ vấn đề tài chính. Lan Tú Anh vốn là người có thói quen tiêu xài hoang phí. Mặc dù gia đình không mấy khá giả, nhưng cô vẫn thích đua đòi, cho bằng bạn bằng bè. Lan Tú Anh thường mua quần áo, túi sách đắt tiền trong những lần dạo chơi trên huyện và thành phố. Khi mua sắm, cô không nhìn giá, cũng không hề suy nghĩ đến nỗi vất vả của chồng khi làm việc ngày đêm ở mỏ than để kiếm tiền nuôi gia đình nhỏ. Trái lại với sự cố gắng của chồng, Lan Tú Anh chỉ biết ở nhà rong chơi, tụ tập cùng bạn bè. Ba chiếc tủ đứng lớn ở trong nhà chất đầy quần áo, túi sách hàng hiệu của cô. Ngược lại, quần áo của Đông chỉ vài ba bộ sờn cũ. Có lần, Đông nhờ vợ mua giúp một bộ quần áo mới để có dịp ra ngoài thì có cái mà bận. Nhưng Lan Tú Anh không chịu, cô bảo chồng là hãy mua đồ người ta đã mặc hoặc là vá những chỗ rách lại. Nghe vậy, Đông cũng nhờ vợ vá cho mình. Tuy nhiên Tú Anh nói, người sang trọng như cô thì làm sao có thể chạm vào những bộ quần áo quê mùa rách dưới đó. Mã Vĩ Đông nghe những câu nói này cảm thấy vô cùng tủi thân nhưng vẫn nhịn nhục. Lương thợ mỏ của Đông hiện tại vào khoảng 3.000 nhân dân tệ. Trừ tiền trả nợ mua nhà, chi phí nuôi con, cuộc sống dường như không mấy dư giả. Không những không ra ngoài làm việc mà Lan Tú Anh còn thường xuyên đón bố mẹ đến, tiếp đãi những món ăn sang trọng, đưa đi chơi, mua sắm thả ga. Những lúc gia đình vợ ra ngoài ăn tiệm, Lan Tú Anh cũng không hề chuẩn bị cơm cho chồng. Đến khi trở về nhà lúc tối muộn, Đông chỉ còn cách ăn mì gói. Thậm chí đã cố gắng xem bố mẹ vợ như bố mẹ mình, nhưng gia đình Lan Tú Anh vẫn tỏ thái độ coi thường Đông. Họ thường mắng Đông là kẻ vô dụng, làm hỏng tương lai của con gái mình. Đến mùa hè năm 2013, Mã Vĩ Đông quyết định nghỉ việc ở mỏ than, bán nhà ở thị trấn. Bất chấp bị lỗ vài ngàn nhân dân tệ để về quê làm lại từ đầu. Đông nói với bố mình rằng không sống được ở thị trấn, tiền vất vả kiếm ra không đủ cho vợ tiêu, huống chi là việc gia đình chuẩn bị đón thêm thành viên mới. Sau khi bán nhà, Đông dùng số tiền đó trả nợ, còn lại 20.000 nhân dân tệ, Đông lấy mua cừu về nuôi làm kế sinh nhai. Thế nhưng Lan Tú Anh lại lén đưa 5.000 nhân dân tệ cho bố ruột mà không hề bàn bạc gì với chồng. Tú Anh chưa bao giờ xem bố Đông là người thân. Lan Tú Anh luôn cho rằng Đông giống bố, năng lực bị giới hạn, không biết động não kiếm tiền. Ngày 18 tháng 8 năm 2013, ông Bình bố Đông bị tai nạn, nằm viện phải phẫu thuật gấp. Đông bảo vợ về nhà bố mẹ đẻ lấy lại tiền, xoay sở viện phí cho bố. Lan Tú Anh tất nhiên không chịu. Cô nói rằng bố mẹ mình đang cần tiền gấp để làm ăn. Vì chuyện này, đôi bên xông vào đánh nhau. Nghe tin con gái bị chồng đánh, Lan du bố lập tức dẫn người đến nhà Đông, chửi bới, đánh đập một trận, rồi đưa con gái về. Gần nửa đêm hôm đó, Lan du bố gọi điện nói Lan Tú Anh bị đánh bầm tím khắp người, yêu cầu Mã Vĩ Đông đưa vợ đi khám ngay. Khi đang chuẩn bị tiền, Đông mới phát hiện 10.000 nhân dân tệ và thẻ ngân hàng đều bị Tú Anh cầm hết về nhà mẹ đẻ. Đông gọi điện cho bố vợ, nói ông hoàn trả thì mới có tiền đưa Tú Anh đi bệnh viện. Ngày hôm sau, dưới sự khuyên giải của cảnh sát và cán bộ thôn, gia đình hai bên cuối cùng đồng ý đưa Tú Anh đến bệnh viện. Kết quả kiểm tra cho thấy cô chỉ bị vết thương nhẹ, không có gì nguy hiểm. Mã Vĩ Đông lại phải vay em trai vài trăm nhân dân tệ để trả phí khám bệnh. Nhưng sau đó Lan Tú Anh đã về cùng bố mẹ đẻ, khiến Đông vô cùng giận dữ. Đông vác dìu đến nhà bố mẹ vợ để đòi vợ. Ông bố cũng không chịu thua, liền cầm sẻng đối đầu với con rể. Đôi bên dọa sẽ sát hại nhau. Ba ngày sau đó được họ hàng thuyết phục, Mã Vĩ Đông cũng nghe theo mà mang quà cáp đến đón vợ về. Ngày 14 tháng 10 năm 2013, Mã Vĩ Đông bảo vợ về nhà lấy vài nghìn nhân dân tệ hoặc gọi cho anh trai đòi tiền vì mình không còn đồng nào để làm lại chuồng cho cừu tránh rét. Lan Tú Anh nghe vậy, tức tối mắng chồng ra giả. Mã Vĩ Đông trong lòng bực tức, nhưng cũng nín nhịn, đi ra ngoài làm việc. Xung đột giữa cả hai vợ chồng bùng nổ khi đứa con gái 2 tuổi vô tình làm đổ sữa dưới sàn nhà. Mã Vĩ Đông trách mắng vợ không quan tâm con, chỉ suốt ngày chăm chú vào việc làm đẹp. Lan Tú Anh liền lên tiếng chửi lại, nên bị một bạt tai. Cô ấm ức, gọi điện mắng vốn bố mẹ. Sau đó ông Lan du bố liền báo cảnh sát. Khi cảnh sát đến nhà Đông, Lan Tú Anh vừa khóc vừa thu dọn đồ đạc đòi ly hôn. Đông nói bố mẹ vợ nợ mình 5.000 nhân dân tệ, anh vợ nợ 2.700 nhân dân tệ. Mẹ Tú Anh liền chửi Đông và chối bỏ chuyện này. Bà còn dọa sẽ lên huyện đệ đơn ly hôn rồi kéo con gái đi. Lần này Mã Vĩ Đông bất lực, chỉ lặng lẽ ngồi trên ghế sofa nhìn theo. Khoảng 17 giờ ngày hôm đó, Mã Vĩ Đông ăn qua loa bát mì mẹ nấu, rồi lái xe máy rời nhà, chỉ để lại một lời nhắn: con đi ra ngoài một chút. Đến 22 giờ, Mã Vĩ Đông cầm thanh đao đã được bọc vải, phóng xe đến nhà bố vợ. Đông bước vào nhà, yêu cầu được đưa Tú Anh về, nhưng bị ông bố và bà Kỳ kịch liệt phản đối. Sau đó, Đông liền chạy ra ngoài lấy thanh đao và ra tay với vợ và bố mẹ vợ ngay tại phòng khách. Cả ba đều không đề phòng nên đã bị Đông tấn công không kịp đỡ. Tiếp đến, hắn ta xông vào phòng ngủ, sát hại ông bà nội vợ. Hai người này tuổi đã cao nên Đông không cần dùng lực nhiều. Hai nạn nhân cuối cùng là hai con của anh vợ, Lan Thanh Truyền. Ban đầu, Đông có ý định tha cho hai đứa bé, nhưng nghĩ đến việc anh vợ nợ tiền không trả nên hắn ta quyết định bịt mũi và miệng đến khi cả hai tắt thở. Gây án xong, Đông quay trở về nhà và thú nhận mọi chuyện với bố. Bố Đông nghe câu chuyện cũng rất sốc. Tuy nhiên, ông Bình cũng rất thương con trai nên đã cùng Đông và Tây lên kế hoạch đối phó với cảnh sát. Mặc dù kế hoạch đã được tính toán kỹ lưỡng nhưng vẫn để lộ sơ hở. Cuối cùng, Mã Vĩ Đông không thoát khỏi sự trừng trị của pháp luật. Về hung khí gây án, nó là thanh đao của nhà Đông do đời trước để lại. Sau này, khi đối diện với sự tra vấn của cảnh sát, ông Bình bố Đông khai trước đó ông thấy con trai mài đao nhưng Đông nói là mài để làm thịt cừu nên không để ý lắm. Ngày 21 tháng 3 năm 2014, Tòa án Nhân dân huyện Bành Dương, thành phố Cổ Nguyên tuyên Mã Vĩ Đông án tử hình, án được thi hành sau 6 tháng. Vụ án ngày hôm nay xuất phát từ vấn đề tiền bạc cũng như sự không thấu hiểu nhau trong cuộc hôn nhân. Vì không xử lý được những khúc mắc này, cuối cùng dẫn đến một kết cục không ai ngờ tới. Các bạn nghĩ thế nào về vụ án ngày hôm nay? Hãy bình luận phía dưới cho chúng mình biết với nhé! Đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ án X để biết thêm về những kỳ án trên thế giới.